Chương 265, Cổ Nộ hạ đỉnh tiêm chiến lực. Bất quá bọn hắn mới đi một nửa, liền thấy Hải cùng hai cái sở sạ nù ở giữa chiến đấu. Cùng nói là chiến đấu, còn không bằng nói là Hải tại ép lấy Bo Nờ Hà Nờ đánh. Xác thực, tại Hải trong tay, hai cái này chỉ có giai đoạn thứ hai sở sạ nù, quả nhiên là một chút xíu bọt nước đều lật không nổi đến, đừng nói là bọn hắn, liền xem như ủ trí hạ mạ đạ dạ phục sinh, cũng sẽ không là Hải đối thủ. Huống chi là hai tiểu gia hỏa này, Hải công kích bọn hắn tránh không ra, bọn hắn duy nhất có thể lấy làm, liền là tường hồ ở giữa hỗ trợ, để ngăn cản Hải chí mạng công kích. Mà bọn hắn công kích, đừng nói đánh trúng Hải, liền ngay cả Hải áo cả cụ rủ sở không tới. Đối với Hải tới nói, đây chính là hai cái to lớn đống cát, hắn duy nhất cờ ơn ở làm, liền là không ngừng đả kích bọn hắn, tìm kiếm lấy bọn hắn kia che giấu chết điểm. Nhưng hai người này thật đúng là ương ngạnh, Uchiha Obito trên mặt có mặt nạ 910, cho nên Hải thấy không rõ lắm, nhưng là Uchiha Itachi hai mắt, cũng sớm đã máu chảy đầy mặt, thế nhưng là hắn còn đang kiên trì, đoán chừng Uchiha Obito cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Mặc dù bọn hắn chống đỡ rất mệt mỏi, nhưng là bọn hắn biết, bọn hắn tuyệt đối không có thể giải mở sở sạn đủ, QNZ tuyệt đối không có thể buông lỏng, bởi vì kia cảm giác nguy hiểm vẫn luôn quanh quẩn tại trong lòng của bọn hắn, cái loại cảm giác này, phảng phất bọn hắn hơi hơi lớn ý một kia, bọn hắn liền sẽ chết không có chỗ chôn, không thể không thừa nhận, cảm giác của bọn hắn thật đúng là không có sai. Hai lúc này liền là tại đem hai người bọn họ xem như đống cắt đến đánh, liền xem như hắn không có chém chúng chết tuyến, chỉ riêng nương tựa theo hắn rút đao chạm cùng chẳng kích, QNZ hoàn toàn có thể phá vỡ hai người này sở sạ đủ. Chỉ bất quá phá vỡ về sau hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Là hai người này thiêu đốt trạ cờ dạ cùng nhãn thuật liền có thể bù đắp trở về. Sơ san đủ, không chỉ có đang thiêu đốt nhãn thuật, đồng thời QNZ đang thiêu đốt sinh mệnh, bất quá cũng may hai người này hiện tại số tuổi cũng không lớn, cho nên còn gánh được. Nhưng có thể khiêng bao lâu, vậy cũng không biết, nếu như Hải cùng bọn hắn là ở bên ngoài đánh, chịu cũng có thể đem hai người này chịu chết, bất quá bây giờ vấn đề là, bọn hắn là bờ hờ giờ cờ tại cô nổ hạ đánh. Đang lúc Hải tìm kiếm lấy cái này trên thân hai người chết điểm thơ ý điếm, hắn kẻ bùn sổ củ hạ kỳ cu nở dê quét đến một đám nì dạ, đang nhanh chóng hướng về bên này vội vã mà tới. Mà trong đó có một cái khí tức quen thuộc, để Hải sắc mặt biến không dễ nhìn như vậy rồi. Đệ tam mắt xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, hắn quả nhiên không có chết nếu như bọn gia hỏa này đều đến. Liền phiền toái cảm thụ được những nỉ dạ này khoảng cách rủ trí hạ tộc địa càng ngày càng gần, Hải đại não QNZ đang bay nhanh chuyển động. ANLEI Hải đoán chừng, làng lá, kỳ thật từ thế lực đi lên ra NZ, cũng liền cùng vua hải tặc bên trong một cái tứ hoàng cấp băng hải tặc không sai biệt lắm, liền xem như giết sạch bọn hắn, đoán chừng tại không tiếp thu đến tiếp sau chính nghĩa đáng giá tình huống dưới, hay nhiều lắm là cũng chính là kiếm một cái hồi vốn, hơn 100 vạn thôi. Nếu như chỉ là kiếm cái này chút, vậy hắn có vào hay không cái này phó bản vậy liền một chút xíu ý nghĩa đều không có, mà lại vạn nhất nếu là thế giới này không hề chỉ là phó bản độc lập thế giới, vạn nhất nếu là QNZ cùng hổ cả cái này nguyên bản thế giới có quan hệ. Vậy sau này mình vạn nhất nếu là lại tiến vào nơi này làm phó bản, hay là xuyên qua đến thế giới này, kia đối chính mình tới nói, là tuyệt đối không có có chỗ tốt gì. Cho nên hắn mới chọn ở cái thế giới này lưu lại một chút hạt giống, đến xem nếu như lần tiếp theo mình tiến vào thế giới này, cái kia hồ cạ, có còn hay không là cái này hồ cạ. Chính là bởi vì loại này tư duy, cho nên Hải không phải bị bất đắc dĩ tình huống dưới, cũng sẽ không giết quá nhiều người, vạn nhất nếu là hắn đem cổ nổ hạ đi hệ tờ, sau đó đợi đến lần tiếp theo xuyên qua thời điểm, một chút xíu hồ cạ cảm giác cũng không tìm tới, vậy liền lúng túng. Bởi vì dạng này sẽ để cho hắn mất đi rất nhiều kiếm lấy điểm tích lũy cơ hội. Những ngày này hắn QNZ sớm liền nghĩ minh bạch, liền trước mắt tới nói, hắn chủ thế giới là thế giới hoan tỷ hệ sở, phó bản chủ yếu nhất là cái gì, là kiếm lấy lợi ích, hắn không thể chỉ trước mắt kia một điểm cực nhỏ lợi nhỏ, ánh mắt của hắn muốn thả dài xa một chút. Nếu như sau lưng của hắn phong ấn chi thư là thật, vậy liền giá trị quá nhiều chính nghĩa đăng giá. Tưởng tượng một chút đa trọng ảnh phân thân âm dương ca bùn xỉn, thông linh chi thuật, hô thừa khởi bạo phù, linh hóa chi thuật, bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mỏng tổ, thi quỷ phong tận âm dương xỉ kịp dịn, lý tứ tượng phong ấn, trăm hào chi thuật, huế thổ chuyển sinh những này nhẫn thuật, mỗi một cái chí ít giá trị 2 triệu chính nghĩa giá trị, 10 cái liền là 2.000 vạn, 15 cái liền là 3.000 vạn, cái này hoàn toàn không phải hái đi hệ tờ làng lá có thể lấy được. Mà Uchiha nhất tộc con mắt cũng là như thế, nhất câu ngọc liền là 30 vạn chính nghĩa giá trị, Uchiha nhất tộc mở mắt xuất mặc dù không có Hyuga nhất tộc nhiều như vậy, nhưng toàn tộc mấy trăm nì ra, hơn 100 mở mắt vẫn là không thành vấn đề. Liền xem như 100 đôi nhất câu ngọc xạ gì gặng, vậy cũng giá trị 30 triệu chính nghĩa giá trị đi. Đây là đặt cơ sở nói, tất lại vẫn có rất nhiều người mở chính là song câu ngọc, tam câu ngọc xạ gì gặng, hải cũng không biết. Uchiha phủ gạ cụ mở mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng, bởi vì hắn ạ nỉm không nhìn thấy xa như vậy, nếu như hắn biết lời nói, đoán chừng hắn hiện tại đến càng xuất ruột. Một cái mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng liền là 500 vạn chính nghĩa giá trị, hải cũng không biết hắn đỉ hệ tờ cái khác tam hoàng có hay không 500 vạn có thể thu cái này chung vào một chỗ liền là chí ít 6.000 vạn, hải cũng không biết hắn đỉ hệ tờ giới nỉ ra, sẽ có hay không có 6.000 vạn chính nghĩa giá trị có thể hối đoái. Dưới tình huống như vậy, giết người cũng không phải là hắn lựa chọn hàng đầu, tại hải nhìn. Bất kỳ người nào cũng không có sau lưng của hắn phong ấn chi thư cùng trên đất những thi thể này đáng tiền. Nhưng là bây giờ nếu như đương đệ tam mang theo đám người tới, chiến đấu giữa bọn họ nếu là hủy phong ấn chi thư cùng trên đất những thi thể này, hải đến đau lòng chết. Muốn tốc chiến tốc thắng nghĩ đến nơi này, hải nội tâm sinh ra một chút ba động, nhìn về phía Uchiha Obito cùng Uchiha Itachi ánh mắt, lại một lần nữa ngưng trọng lên. Lôi độn trả cờ giả hình thức. Sợi mệ kỷ cản theo hải lần nữa tránh ra hai người công kích, hắn cu nở dê lợi dụng lấy gập tù đạp đến giữa không trung. Mà nhưng vào lúc này, thân thể của hắn bỗng nhiên biến lớn một chút, đồng thời trên thân bao trùm lên lôi điện quang mang, nhìn đến nơi này, tham gia qua ba trận chiến đủ trí hạ ô bị tổ cùng ủ trí hạ ịt triệt như thế nào không biết, hải đây là mở ra lôi độn giáp. Cẩn thận, hắn phải nghiêm túc nhìn xem giữa không trung hải, ủ trí hạ ô bị tổ lớn tiếng nói. Nghe được Uchiha Obito, Uchiha Itachi mặc dù không có đáp lại, nhưng ánh mắt lại ngưng kết rất nhiều. Noa Noa No gấp trăm lần nhanh nhìn xem phía dưới hai cái sở sàn đủ, hải tại giữa không trung thân thể đột nhiên hướng phía dưới bay đi, mà nhưng vào lúc này, hắn cu nở dê tiến vào tốc độ thời gian trôi qua trạng thái bên trong, màu lam nhạt có tủ xỉ no mạ gẳng cu nở dê hung hăng tập trung vào hai người này chết điểm.